đều là nhờ phụ thân ra mặt mới nhờ được cái thúc thúc xuất thủ đấy ạ, hừ. Long mẫu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Cách chương.